Chương 142, ta không phục. Cốc Chính Phiền theo say rượu bên trong tỉnh lại, trong nhà vốn dĩ cái dạng gì, vẫn là cái dạng gì, ngay cả trên mặt đất mảnh sứ vỡ cũng không thu thập. Thật can đảm Cốc Chính Phiền đá một cái bay ra ngoài Mai Nhược Nhàn gian phòng, chỉ là bên trong chân bóng lưu đâu, không được nói đệm chăn, chính là lệnh tắc về sau cho nàng thêm mấy bộ y phục cũng không thấy. Cốc Chính Phiền hơi sững sờ về sau, thẳng tắp vọt vào, bưng lên băng ghế, liều mạng một trận hung ác đập, lần này ngay cả giường cũng không bỏ qua, ván giường chính giữa, bị hắn thông suốt cái lỗ hổng lớn. Trên tay đau dữ dội mới khiến cho hắn bừng tỉnh về điểm thần kỳ, lảo đảo theo Mai Nhược Nhàn trong phòng đi ra, không lớn sân nhỏ, đông một khối tây một khối mảnh sứ vỡ, vừa bụn một mảnh, giống như bị người đã đánh mất hoang viện. Hiển hách Cốc Chính Phiền trong cổ họng hiển hách hai tiếng về sau, lên tiếng khóc lớn vừa gấp trở về cốc lệnh tắc, đang muốn đẩy cửa, nghe được bên trong tiếng vang, yên lặng đứng một hồi, rốt cục quay người rời đi. Cha khóc lên, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể dừng lại, nàng không thời gian, tại này cứ nghe một mình hắn sụp đổ khóc lóc kể lể. Cốc lệnh tắc phát hiện, gần đây mệt mỏi quá vừa mới chuyển ra ngõ nhỏ, nàng lại dừng bước lại, chỗ không xa, đứng sư phụ của nàng. Người đi đường vội vàng, lại luôn vòng quanh nơi đó đi. Hiển nhiên, sư tôn đã tự lên kết giới. Đệ tử bái kiến sư tôn sững sờ về sau, Cốc lệnh tắc nhận mệnh mà tiến lên bái kiến. Hoa tán đưa ánh mắt phóng tới nơi xa đồ đệ mướn sân nhỏ. Lệnh tắc, ngươi cảm thấy mỗi ngày như vậy, ngươi còn có thể sống yên ổn tu hành sao? Cốc lệnh tắc cúi đầu. Bởi vì mẹ ngươi, bởi vì Lưu Duyệt, bởi vì Cốc gia, càng bởi vì ngươi đối cha ngươi cu nở dê bất mãn, ngươi trơ mắt nhìn, Cốc Chính Phiền bị phế đi sửa vì. Hoa tán thở dài, nguyên ta còn tưởng rằng, ngươi tiến xa một chút, không nghĩ tới, vẫn là như vậy không quả quyết ngươi cảm thấy cha ngươi còn có thể theo thất ý bên trong đi tới sao hắn đã phế đi, còn sống không bằng chết rồi. Cốc lệnh tắc khép tại trong tay háo tay không tự giác phát run, phế cha đan điển, chỉ là bởi vì Cốc gia biết, nàng không có khả năng mặc kệ cha nàng, bọn họ không muốn, nàng đem dư thừa tài nguyên, tiêu vào cha trên thân. Nàng không ngăn đón. Là bởi vì, cha đối mâu thân cùng Lưu Duyệt vô tình bằng cha tính tình, nếu như có một ngày, nàng đột nhiên linh căn phế đi, chỉ sợ cha sẽ so với tất cả mọi người càng nhanh bỏ qua nàng. Hắn linh căn tư chất không được, rồi lại đầy ngập khát vọng dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật cha tại tu tiên giới, không có Cốc gia, không có nàng, căn bản sống không nổi, thà rằng như vậy, vậy hắn còn không bằng đến thế tục giới, đi làm một cái thái gia tốt. Tựa như trước kia đồng dạng, như thế có nàng ở phía sau chống đỡ, dù là hắn thu hậu cung đâu, nàng cu nở dê cung nổi. Thế nhưng là cha chính là không chịu rời đi phường thị, không chịu rời đi tu tiên giới có đôi khi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn loạn hoa tán quát to một tiếng, tại cốc lệnh tắc bên thai sắp vỡ, cốc lệnh tắc kinh hoàng ngẩng đầu, sư tôn, cha hắn lại không tốt, hắn cũng là cha ta. Cha ngươi hắn chẳng lẽ không phải Lưu Duyệt cha có thế ngươi thấy Lưu Duyệt là thế nào đối với hắn sao như thế người, linh khư nhiều lần bởi vì ngươi, mà tha cho hắn một lần, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thế một lần lại một lần được che chở hắn hoa tán trên mặt khó được phẫn nộ, vẫn cho là, cái này nàng tự tay dạy dỗ đệ tử, mọi thứ tốt, ngược lại là không nghĩ tới, như thế nhi nữ tình trường, đã như vậy, kia Cốc Chính Phiền liền càng không thể lưu. Coi như vì nàng trên một bài giảng. Cốc lệnh tắc có chút mờ mịt, tại rất nhiều trong mắt người, cha đều không phải thứ gì, ở trong mắt Lưu Duyệt, nàng chạy hết huyết mạch của hắn lúc, như vậy cao hứng đi thôi, Cốc Xuân Phong đã phái người đến, hắn sẽ đem cha ngươi mang rời khỏi tu tiên giới, xa xa đưa tiễn. Cốc lệnh tắc quay đầu, bị hoa tán kéo lại tay, sửng sốt lôi đi. Không cho phép lại quay đầu, thân là tu sĩ, làm ra quyết định, liền không tồn tại quay đầu vừa nói. Hoa tán nghiêm khắc, ngươi bây giờ cùng ta phân tích, Cốc gia vì sao không đối mẹ ngươi động thủ đừng nói với ta bọn họ lại xem ở mặt ngươi bên trên. Cốc lệnh tắc nhịp tim lọt hai lần, Cốc gia đều đối với hắn cha động thủ, không đối nương động thủ, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Là bởi vì Lưu Duyệt, bọn họ sợ Lưu Duyệt. Ngươi cũng biết bọn họ sợ Lưu Duyệt hoa tán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lưu Duyệt bởi vì mẹ ngươi mệnh, thu hồi treo thưởng hoa hồng. Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang sợ Mai Nhược Nhàn quá sớm chết rồi, cái kia tiểu ma nữ không buông tha. Nàng cũng là Cốc gia tử, có thế ngươi xem một chút chính ngươi, nhìn lại một chút nàng ngươi thua ở chỗ nào hả thua ở đâu. Cốc lệnh tắc trong lòng nặng nề. Nói, nếu không nói, ta hiện tại liền quay đầu, một trưởng giết Mai Nhược Nhàn bại thua ở chuyện ta chuyện nghĩ điều hòa, thua ở bọn họ đều là cốt nhục của ta thân nhân bên trên. Đều biết, còn giống như cắm xuống đi hoa tán trong lòng không nhanh, ngươi tâm địa như vậy mềm, tương lai như thế nào làm việc cái gì cốt nhục thân nhân, đối tu sĩ tới nói, đã tu nói, chính là đã xuất ra, liền không tồn tại cái gì chân chân chính chính cốt nhục thân nhân. Ngươi được cốc ra cái gì được đồ vật, sớm nghìn lần vạn lần trả trở về. Hoa tán hừ lạnh, Cốc Xuân Phong Cốc Xuân Giang hai câu khóc than, ngươi liền buông tha nhất tuyến thiên một nửa tài vật, đầu óc ngươi đâu sư tôn, ta bỏ một nửa đồ vật cho bọn hắn, về sau cốc ra cũng cùng ta lại không liên quan. Bất cứ tia cảm tình nào đều không nhịn được hết LN Na Y đến LN Kha Cờ Tha Mài vì Lưu Duyệt Tiêu giao hạch tâm đệ tử thân phận, vì nàng theo nhất tuyến thiên mang về thọ nguyên quả. Cốc gia lần lượt trô nở ở cha sau lưng, làm được từng cọc, từng kiện, nàng cốc lệnh tắc cũng không phải thật ngốc. Huống chi, bọn họ như vậy bức cha, như vậy nắm lấy tính tình của hắn, để hắn đôi nương xuất thủ, nếu không phải Lưu Duyệt đến cùng đọc lấy nương phân tình, nương đâu còn có một chút mệnh tại. Hoa tán phiết đầu nhìn nàng, phát hiện cốc lệnh tắc đảo qua nhiều ngày bề hoài, kia kiên định thần sắc, tại này cong lên ở giữa. Thế mà rất giống cái kia vì huyết mạch trừ sạch nhấc tay vì khánh nha đầu. Ngươi ghi nhớ ngươi hôm nay nói. Như thế nào không nhớ được cốc lệnh tắc đau lòng như cắt, đều chỉ tập trung đến một hạng bên trong. Cốc gia đã phế đi phụ thân, bây giờ nói cái gì lại muốn dẫn hắn rời đi trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy. Rõ ràng là tiện hắn đi chê tờ một cái hình như thiện ý hoàng nói, chỉ vì không để cho nàng cùng cốc gia ly tâm. Ha ha, Lưu Duyệt lựa chọn là đúng, thế ra như vậy. Theo dễ đã nát, xấu bị cốc lệnh tắc từ bỏ, còn tại thương tâm gặp gỡ cốc chính phiền, quả nhiên nên đón cốc chính lê. Cốc chính lê. Cốc chính phiền một vòng nước mắt, cốc hai bảo ngươi đến nhà ta tới lăn, ngươi cút ra ngoài cho ta. Cốc chính lê gậy gậy ống tay áo, những cái kia đập tới mảnh sứ vỡ căn bản không đến được thân, liền bị hộ thể linh khí gậy xuống dưới, ta cu nở dê không nghĩ đến, động tới ngươi thực tế là quá tay. Thế nhưng là không có cách nào à. Ai bảo ta là cốc gia tử, nhìn như vậy ngươi ở bên ngoài, bại hoại ta cốc gia thanh danh, ta cu nở dê làm không được. Chính phiền, ngươi nên cảm thấy may mắn năm đó ngươi quyết định thật nhanh đi sái thủy quốc. Đáng tiếc à, sống lâu nhiều năm như vậy, tiêu giao nhiều năm như vậy, nguyên bản hậu phúc, sửng sốt bị chính ngươi ra y vò rớt. Ngươi muốn làm cái gì cốc chính phiền hình như minh bạch, hắn sau đó phải làm cái gì, ngươi không thể đụng đến ta. Nếu không lệnh tắc sẽ không bỏ qua ngươi. Lệnh tắc, ha ha, lệnh tắc đã bị hoa tán chân nhân mang về tông môn, mới đi không bao dài thời gian. Cốc chính lê ở trên cao nhìn xuống dò xét hắn, đến bây giờ hắn cũng không hiểu, cái này không xương trùng có tài đức gì, thế mà có thể sinh ra hai cái như thế. Hải nhi nghĩ đến luôn cù nở dê không có khả năng hồi phục họ cốc Lưu Duyệt. Cốc chính lê xốc hắn lên, đi thôi, vi huynh tiễn ngươi rời đi tu tiên giới. Đi thế tục làm ngươi lão thái gia đi bị đánh xuống một quả mục khôi phủ. Cốc chính phiền, ngơ ngác ngây ngốc đi theo cốc chính lê, đứng ở một cái trên truyền tống trận. Chờ hắn lại tỉnh táo lại lúc, đối mặt ga ho the tở mà qua gió lốc, dọa đến run lẩy bẩy. Tộc huynh, chính lê tộc huynh, đừng có giết ta, ta nhất định trung thực, ta thành thành thật thật, liền ở tại thế tục giới, cũng không tiếp tục vọng tưởng tu tiên, van cầu ngươi, xem ở lệnh tắc trên mặt. Tha ta một mạng đi quỳ trên mặt đất, bày thành một bãi bùn. Cốc chính phiền, rất nhanh liền đem cái chán đập phá, trên chán máu dán một mảnh. Chính phiền, vì huynh cu nở dê không muốn dạng này. A cốc chính lê thở dài, lệnh tắc muốn dẫn ngươi đi thế tục thời điểm, ngươi không nắm chặt cơ hội, còn như vậy mỗi ngày bới ra nàng. Ngươi để hai vị lão tổ như thế nào xem ngươi làm hoa tán chân nhân là cái gì? Lệnh tắc là cốc gia hy vọng, là hoa tán chân nhân ái đồ. Vì lẽ đó muốn trách. Chỉ có thể trách ngươi không biết ánh mắt cốc chính phiền kỳ thật phi thường thông minh, sững sờ ngẩng đầu, ta như thế nào không biết ánh mắt là bọn họ muốn ta cùng Lưu Duyệt liều chết. Là bọn họ bức ta tự tay bức chính ta hải nhi cạo xương còn máu. Là bọn họ bức ta như vậy đối đãi Mai Nhược Nhàn. Ha ha, chuyện bây giờ không theo bọn họ dự đoán phát triển, liền đều do đến trên người ta tới. A ngươi nói. Vì cái gì cốc chính lê trên mặt một mảnh thương xót, vì cái gì câu nói này ngươi nên đến hỏi Lưu Duyệt, hỏi nàng vì cái gì chết cũng không chịu nhận ngươi, hỏi nàng vì cái gì ngươi rõ ràng không biết rõ tình hình, nàng lại muốn đem sở hữu oán hận đều dội đến trên người ngươi, hỏi nàng rõ ràng năm đó là Mai Nhược Nhàn đem nàng ném, vì cái gì nàng còn có thể vì cứu nàng thu hồi hoa hồng. Hắn muốn hỏi, có thế Tiêu Giao Thời Vũ không cho hắn vào cửa. Cốc Chính Phiền bi phẫn nhìn thấy như vậy chấp mê bất ngộ Cốc Chính Phiền, Cốc Chính Lê thở dài, ngươi đời này thành công nhất địa phương là Sinh Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt hai cái có thiên nhân tư nữ nhi. Thất bại nhất địa phương cũng là các nàng hổ dữ không ăn thịt con, Lư Duyệt đối ngươi tâm tính thất vọng cực độ, vì lẽ đó nhấc tay vì khánh, nàng đem ngươi huyết mạch tận trừ. Lệnh Tắc cũng là như thế, nếu không xem ở Lệnh Tắc trên mặt, chính ngươi động thủ đi. Cốc Chính Phiền ngu ngơ nửa ngày, tay run run chụp vào Cốc Chính Lê vư tờ tới một thanh kiếm, ngay cả thử hai lần, hắn đều xóa không dưới cổ. Diêm Vương muốn người canh ba chết, không thể lưu người đến canh năm Chính Phiền, nếu không vi huynh giúp ngươi một tay đi. Không không không, Cốc Chính Phiền lui về sau hai bước, chân sau cắt đá khẽ động, cuồn cuộn mà xuống, các nàng là hài nhi của ta, thể xác tinh thần cốt nhục đều là ta, ta không phục, ta không phục, ta chết cu nở dê không phục. Như vậy điên cuồng Cốc Chính Phiền, để Cốc Chính Lê lông mày khẩn trương, khúc tay mới ra ở giữa, Cốc Chính Phiền dưới chân tảng đá lớn lên tiếng trả lời mà. Nứt. Ta không phục, ta không phục, ta không phục, tiếng gió gào thét, xoay quanh nghẹn ngào chưa xong còn tiếp.